Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, Hanamura Aoi lỗ thủng. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 2 thi đấu. Do Hyotei Academy Mukahi Gakuto, Hiyoshi Wakashi, đánh với Jose Sonan Tanaka Kohei, Tanaka Yohei, mời song phương tuyển thủ tiến lên. Trên đài cao, trọng tài truyền đạt thi đấu bắt đầu chỉ thị. Đi thôi, phát huy thực lực của các ngươi liền có thể. Ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ hai người. Sakaki huấn luyện viên vẻ mặt tương đương trầm ổn. Phía trước đối thủ trên căn bản sẽ không đối với bọn họ Hiotei có bất cứ uy hiếp gì. Phải, hai người trịnh trọng gật đầu đáp. Ở Sakaki huấn luyện viên trước mặt, liền ngay cả luôn luôn nhảy ra Mukahi Gakuto đều duy trì tương đương tôn kính. Mà ở Jose Sonan bên này, nhìn Hiotei cái này lần thứ nhất ra trận tổ hợp, Hanamura Aoi trên mặt nổi giận lóe lên. Kohei, Yohei, quay về trước mặt hai anh em sinh đôi này liếc mắt ra hiệu. Hai người rất mau dẫn một tia hiểu rõ đi vào sân bóng. Cùng lúc đó, mời chỉ giáo nhiều hơn. Mời nhiều chỉ giáo, sân bóng một bên, Hanamura Aoi cùng Sakaki Taro lẫn nhau nhẹ nhàng khom người chào. Biểu đạt đối với thi đấu một cái hữu hảo, nhìn trước mặt cái này lãnh khốc tên bại liệt mặt, Hanamura Aoi thẳng tắp thân thể, hai tay ôm ngực, trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. Sakaki huấn luyện viên, quá bất cẩn, nhưng là phải chịu thiệt nha. Như là muốn cố ý kích thích một hồi Sakaki huấn luyện viên. Hanamura Aoi lưu lại như thế một câu không rõ vì sao lời nói. Sinh đôi sao, nhìn đối với sân bóng A cái kia một lam một đỏ hai bóng người. Sakaki huấn luyện viên nội tâm không có một chút nào dao động. Sau 15 phút, game, Jose Sonan học viện Tanaka Kohei, Tanaka Yohei, 3-0, trao đổi sân bãi. Nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi mồ hôi chán, Jose Sonan tổ hai người một mặt đắc ý trở lại dưới sân. Xem ra Hiotei cũng chỉ đến như thế. So với Rikai Dai kém hơi nhiều a, đúng đấy. Thật không biết năm ngoái bọn họ là làm sao thắng Rikai Dai. Một sướng một họa, hai người âm thanh không có một chút nào che lấp. Đang nói chuyện, ánh mắt còn nghiêng liếc Hiotei ghế huấn luyện viên bên này. Thừa thế xông lên bắt ba hiệp sau khi, bọn họ cứ dựa theo vừa bắt đầu chuẩn bị, dựa thế chèn ép lên Hiotei khí thế. Này không chỉ có là ở tăng cao trường học của bọn họ uy vọng, cũng là hy vọng những này không cần tiền ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến Hiotei đội viên phát huy. Nếu như Hiotei thật sự ở vừa bắt đầu liền thua cho bọn hắn một hai tràng, như vậy mục đích của bọn họ liền đạt đến, làm không tệ. Tiếp tục duy trì, Hanamura Aoi trên mặt mang theo một tia tán thưởng ý cười. Đối với hai người hành động biểu thị khẳng định, liền ngay cả nàng cũng không nghĩ tới kế hoạch sẽ thuận lợi như vậy. Vốn là nghĩ còn nhiều hơn tốn chút thời gian. Xem tới vẫn là Hiotei chuyện này đối với mới tổ hợp quá chênh lệch. Ánh mắt chuyển hướng Sakaki huấn luyện viên. Hanamura Aoi rất muốn nhìn một chút giờ khắc này người đàn ông này sẽ là ra sao vẻ mặt. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, đôi mắt đẹp của nàng co rụt lại, trên mặt vẻ mặt cứng ở tại chỗ, trong lòng bay lên một luồng kinh hãi tâm tình. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, nhìn Hiotei tổ hai người từ bao cổ tay nơi mở ra chính mình phụ trọng. Sắc mặt của nàng tương đương không dễ nhìn. Hiotei ở nặng như vậy muốn thi đấu bên trong, vừa bắt đầu lại vẫn bảo lưu thực lực. Nhục nhã, ngạc nhiên còn có không dám tin tưởng tâm tình lập tức tràn ngập ở trong đầu của nàng. Hô tương đương ung dung nhiều, nhiều thả vẫn có chút thực lực. Hiyoshi đợi lát nữa nên nghiêm túc một điểm. Mukahi Gakuto uốn éo cổ tay, một mặt ung dung nói rằng, đối phương như vậy cho trẻ con tâm lý thế tiến công đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Hắn trải qua sóng gió không phải là chút ít đồ này có thể so sánh. Ta biết rồi, tiền bối phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn. Ánh mắt sắc bén, Hiyoshi Wakashi lãnh khốc chừng đối diện cái kia hai cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lấy hạ khắc thượng, một luồng đặc thù khí thế từ Hiyoshi Wakashi trên thân thể bắt đầu bay lên. Rất nhanh, thi đấu lần thứ hai khai hỏa. Tuy rằng Hiyotei tạm thời rớt lại phía sau, thế nhưng không ảnh hưởng chút nào đội cổ động viên nhiệt tình. Hơn 200 người thanh thế rung động toàn bộ sân bóng. Wakato Hiroshi sắc mặt không vui nhìn Hiyotei bên này. Hiyotei là hắn ghét nhất loại kia đối thủ. Sẽ trực tiếp đem hắn danh tiếng toàn bộ che lấp. Vạch phát bóng lên. Hiyoshi Wakashi sắc mặt bình tĩnh. Hai tay khoanh cầm vợt bóng cùng tennis. Hắn cái này quái lạ phát bóng tư thế rất nhanh để sân bóng nghiêm nghị. Diễn võ tư thái. Hổ gầm. Hiyoshi Wakashi bước chân về phía sau đột nhiên một dẫm. Bàn tay trái nhẹ ném bóng trong nháy mắt. Hắn thân thể cũng mãnh hổ giống như tập kích bất ngờ đi ra ngoài. Vợt bóng nhanh như một tia chớp. Tennis ở kéo ra một đạo tàn ảnh sau khi mang theo một luồng khí thế kinh người hướng về Tanaka Kohei ném tới. Lỗ tai nghe không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, thân hình hơi chậm lại. Tanaka Kohei phát hiện hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thính lực dĩ nhiên vào đúng lúc này hoàn toàn mất. Đi tác dụng, làm sao sẽ, vèo vèo, nhưng mà tennis sẽ không lừa người. Uyển như hổ gầm bình thường phát bóng mạnh mẽ đặt ở hắn tiếp phát tuyến lên. Lóe lên bắn ra sân bóng. Hiyotei Academy dẫn trước, điểm số 15 so với không. Hừ hừ, nhìn đã bị hắn kinh đến dại ra nhỏ con. Hiyoshi Wakashi xem thường hừ một tiếng. Đáng ghét, nhìn đột nhiên phát lực Hiyotei tổ hai người. Tanaka Yohei trong mắt lóe ra căm giận vẻ. Chạy chậm đi tới ca ca của mình bên người. Nói, Kohei, giao cho ta đi. So với ca ca nắm giữ xuất sắc thính lực, hắn am hiểu chính là động thái thị lực. Loại kia cầu, ngươi lại đến thử xem. Nhẹ nhàng vẩy vẩy chính mình màu đỏ tóc ngắn. Tanaka Yohei hết sức tự tin. Nhưng mà, diễn võ tư thái, báo đột, nương theo một tiếng Hiyoshi Wakashi một tiếng quát nhẹ. Tennis như là một vệt kim quang trong nháy mắt cắt ra toàn bộ sân bóng. 30 đến không? Thật là khủng khiếp cổ tay lực bộc phát. Đây chính là Hiyotei thực lực chân chính sao? Kazimoto Takahisa đứng lặng ở đây ở ngoài. Trên mặt vẻ mặt 10 điểm nghiêm nghị. Hiyotei cái kia năm nhất. Vẻn vẹn chỉ là hai cầu. Liền đem trước tích góp xu hướng suy tàn quét đi sạch sành xanh. Loại kia đặc thù đập bóng tư thái. Sâu sắc dấu ấn ở hiện trường tim của mỗi người bên trong. Hiyoshi tiểu tử này, làm ra còn khá tốt à? Hai tay ôm ấp ở ngực. Atobe rất có hứng thú quan sát trên sân bóng biến hóa. Đối với vừa nãy Jose Sonan dự định, hắn nhưng là rõ ràng trong lòng. Có chút tẻ nhạt ngáp một cái. Uesugi yêu liếc mắt nhìn dưới đáy cái kia trở nên hơi trầm mặc nữ nhân. Hanamura Aoi vẫn là đem bọn họ Hiyotei nghĩ tới quá đơn giản. Tuy rằng chuẩn bị vẫn tính đầy đủ, tiên phát chế nhân an bài chiến thuật cùng chiến thuật tâm lý sử dụng cũng tương đương xuất sắc. Thế nhưng, đối với Hiyotei thực lực tổng hợp dự đoán, nàng có quá nhiều đều là thông qua video, hoặc là từ trường học khác nơi đó siêu tập đến số liệu phán định. Những kia số liệu, đối với 2,3 ngày chính là một cái biến hóa Hiyotei tới nói. Quả thực lại như là mỹ vị độc quả táo. Nuốt vào cái này xem ra mê người trái cây sau khi. Nàng tự nhiên cũng đến vì thế trả giá thật lớn. 1, 3, 2, 3, 4, 3, vẹn vẹn 10 phút. Mukahi Gakuto cùng Hiyoshi Wakashi liền bám 4 hiệp. Trực tiếp vượt lại điểm số. Cuộc tranh tài này đã không hồi hộp. Otori, Shishido, các người đi nóng hạ thân. Cánh tay nhẹ nhàng dơ dơ. Atobe ngữ khí bình tĩnh cười cợt. Hai người gật đầu. Lần này Sakaki huấn luyện viên lần thứ hai đem bọn họ xếp cùng nhau đánh kép. Chính là nhìn ra giữa bọn họ tiềm lực. Hai người mặc kệ là từ tính cách vẫn là kỹ thuật tới nói. Tựa hồ cũng mang theo một loại nào đó thiên nhiên bổ sung. Ta cũng đi vòng vòng đi. Hôm nay có thể không ta thi đấu. lên tiếng chào hỏi. Uesugi Yu đứng lên, theo hai người đồng thời hướng về chàng đi ra ngoài. Cuộc tranh tài này hiếm thấy. Sakaki huấn luyện viên đem hắn cũng đặt ở dự bị vị trí. Uesugi Yu đi qua U17, sự tình tự nhiên không có giấu giếm được Sakaki huấn luyện viên. Hơn nữa, đối với chỗ đó cường độ, Sakaki huấn luyện viên nhưng là so với Atobe đều hiểu muốn nhiều. E sợ, bây giờ còn có thể để Uesugi Yu ra tay đối thủ đã không nhiều. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.